Trừ phi là đến cấp độ đại yêu hoàng có lẽ mới có trình độ đối kháng nhất định, giống như thiên hồ đại yêu hoàng luôn lặng yên dẫn dắt số mệnh của toàn bộ vị diện cho yêu tinh đại lục sử dụng, đây là lợi dụng cùng lần tránh quy tắc ở một trình độ nhất định. Mặc dù Đường Tam không có thực lực cường đại, nhưng lại có nội tình thần vương, hắn sẽ có phương pháp xử lý thuộc về thần vương. Hoàng Kim Tam Xoa Kích là một siêu thần khí, đã vượt qua mức năng lượng ở vị diện này. Cho nên dù bị vị diện phản phệ thì khi đối mặt với Hoàng Kim Tam Xoa Kích thì vị diện cũng không thể phá tan nó. Bằng vào uy hiếp cực mạnh đến từ thần vương, Đường Tam cứng rắn chế trụ huyết mạch bạo động phản phệ. Không hề nghi ngờ, làm như vậy sẽ khiến hắn càng bị vị diện bài xích, sau này muốn đột phá thần cấp sẽ càng khó khăn hơn, lôi kiếp gặp phải sẽ càng thêm kinh khủng. Nhưng ở thời điểm này hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể giải quyết xong vấn đề trước mắt rồi tính tiếp. Hiện tại bị lực lượng Hoàng Kim Tam Xoa Kích áp chế, Đường Tam cuối cùng cũng gần hoàn thành dung hợp lạc ấn. Mà đột phá cực hạn huyết mạch chi lực cũng đang thể hiện ra sức mạnh biến dị thực sự của nó, để cho thân thể Đường Tam gây dựng lại. Đúng vậy, chính là gây dựng lại, biến hóa như vậy đã không thể dùng từ thoát thai hoán cốt để hình dung nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết mạch siêu cấp một xuất hiện cộng thêm nội tình mà Đường Tam tích lũy, hiện tại dù hắn chưa đột phá thần cấp nhưng thân thể ở trình độ nhất định đã đạt đến tiêu chuẩn thần cấp. Thần cấp chính là gây dựng lại thân thể trong lôi kiếp, Đường Tam không có lôi kiếp nhưng bằng vào huyết mạch siêu cấp một tiến hành gây dựng lại, cường độ thân thể đã tăng lên một tầng cấp khác cho nên mới khiến tất cả lạc ấn huyết mạch cũng xuất hiện biến hóa. Biến hóa như vậy nếu không phải tự mình thử nghiệm thì tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nếu chỉ dùng phỏng đoán. Thật sự là cho mình một vấn đề khó khăn a, nhưng đã đến nước này thì không nên suy nghĩ nhiều. Sau khi lạc ấn này hình thành, tu vi của hắn đã đến đỉnh phong của cửu giai đỉnh phong, tùy thời đều có thể tiến hành bước cuối cùng là đi độ kiếp. Nhưng hiện tại hắn nào dám đi độ kiếp đây, nhưng không thể phủ nhận việc này khiến thực lực của hắn có bước tiến nhảy vọt. Cho dù Đường Tam không sử dụng thần thức thì bằng vào lực lượng bản thân cũng đã đủ để đối phó với phần lớn cường giả thần cấp thập giai rồi. Toàn bộ quá trình gây dựng lại dùng trọn vẹn 7 ngày. Khi tất cả ám kim sắc dần rút đi thì trong đan điền của Đường Tam, một lạc ấn màu vàng cực lớn ngạo nghễ tọa trấn ở vị trí đầu tiên, tỏa ra hào quang uy hiếp toàn bộ đan điền, khiến các lạc ấn khác dường như đã biến thành vệ tinh của nó, ngay cả linh tê thiên nhãn cũng không ngoại lệ. Cách chương.